Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262. Hai cái cường đạo. Hầu Sơn, không, là Hầu Sơn phòng trực ban. Lần này lấy mưa đâu? Lâm Tiểu Bạch nhưng không tiếp tục đi trêu chọc những con khỉ kia ý nghĩ. Hắn chỉ là đơn thuần muốn đi xem Vương Gia Thắng đang làm gì đâu. Ân, rất đơn thuần, nhẹ nhàng đẩy ra Hầu Sơn cửa phòng trực. Lâm Tiểu Bạch liếc mắt liền thấy. Vương Gia Thắng chính nghiêng người đối với mình. Cúi đầu nhìn xem đặt ở trên ghế salon điện thoại. Cũng không biết là đang nhìn cái gì. Thận trọng đi vào, chuẩn bị ngắm một chút. Thanh âm rất nhỏ, cũng không có gây nên hoàn toàn đắm chìm trong kịch bản bên trong Vương Gia Thắng chú ý. Hai cái móng vuốt nhẹ nhàng đào ở trên ghế salon. Ghé vào Vương Gia Thắng đằng sau liền đối điện thoại nhìn lại. Trên điện thoại di động phát ra chính là một bộ cổ đại hậu cung kịch. Lâm Tiểu Bạch không nghĩ tới. Vương Gia Thắng thế mà thích xem tivi loại này kịch. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Bất quá là một con gấu trúc. Lâm Tiểu Bạch cũng không có chọn lựa tivi quyền lợi. Có nhìn cũng không tệ rồi. Lặng lẽ meo meo ghé vào bên cạnh. Hữu tư hữu vị nhìn lại. Mà Vương Gia Thắng lại đột nhiên có chút không thích hợp cảm giác, vừa rồi đắm chìm trong một cái cao, chiều tình tiết không có chú ý. Bất quá bây giờ làm sao đột nhiên đã cảm thấy phía sau mình có đồ đâu. Cái này giữa ban ngày Vương Gia Thắng phía sau quả thực là có loại rét căm căm cảm giác. Mãnh nhìn lại, ngoạt tào, chấm ngoặc kép, một đạo tiếng kinh hô, nháy mắt ngay tại cái này trong phòng trực ban vang lên. Ngay sau đó là bịch một tiếng, Vương Gia Thắng bị dọa đến trực tiếp từ trên ghế salon tuột xuống. Đặt mông ngồi trên mặt đất, vịn ghế sofa ngồi xuống, sau đó bừng bừng chạy xa, đứng ở khoảng cách Lâm Tiểu Bạch 2-3 mét một vị trí. Cảnh giác nhìn xem Tiểu Bạch, muốn làm gì đâu, Vương Gia Thắng rất cảnh giác, dù sao. Lúc trước hắn thực sự là bị Tiểu Bạch lừa thảm rồi. Trước đó không lâu còn tại gấu trúc quán bên cạnh ngã một phát. Nhiều như vậy hoa quả đâu. Mất giáo. Còn có cái khác mấy lần thê thảm đau đớn kinh lịch về sau. Vương Gia Thắng ngay tại cũng không nguyện ý tiếp xúc Lâm Tiểu Bạch. Gấu trúc quán đều ít đi. Đụng phải Tiểu Bạch liền không có công việc tốt. Đây là Vương Gia Thắng tin tưởng vững chắc chân lý, chân ái sinh mệnh, rời xa Tiểu Bạch, nhìn xem Vương Gia Thắng kia phảng phất nhìn thấy quỷ đồng dạng ánh mắt. Lâm Tiểu Bạch sâu kín thở dài một hơi, ta không phải liền là muốn nhìn cái tivi, đuổi giết thời gian, từng cái làm sao đều nhạy cảm như vậy, lại không biết ăn ngươi, thực sự là, ai... Liếc qua còn tại trên ghế salon đặt vào điện thoại. Kịch bản vẫn còn tiếp tục. Muốn đánh trận, vẫn là hoàng đế ngự giá thân chinh. Giống như còn có chút ý tứ ha. Ngẩng đầu nhìn một chút Vương Gia Thắng. Lâm Tiểu Bạch yên lặng vươn móng vuốt. Tại Vương Gia Thắng ánh mắt kinh nghi bên trong. Đem điện thoại bắt đến trong tay. Ngoạt tào, ta điện thoại. Hoa. Tiểu Bạch ngươi bắt ta điện thoại làm gì a? Chấm ngoặc kép, nồng đậm u oán a. Vương Gia Thắng khóe miệng co quắp động, trong lòng gọi là một cái sụp đổ. Một con gấu trúc cầm điện thoại, khẳng định không phải đường đường chính chính đi chơi a. Đoán chừng chính là cảm thấy hứng thú cầm tới nhìn xem. Mà lại ngẫm lại Tiểu Bạch gia hỏa này tính tình. Vương Gia Thắng trong lòng ẩn ẩn có một chút không lớn diệu cảm giác. Mình điện thoại, có thể hay không bị Tiểu Bạch cho ngã a? Vương Gia Thắng đời này đại khái cũng sẽ không nghĩ đến. Lâm Tiểu Bạch cầm hắn điện thoại, kỳ thật thật là dùng để xem tivi. Đối quảng hắn điện thoại loại này chuyện nhàm chán. Lâm Tiểu Bạch là không làm được. Xuyên Việt thành gấu trúc về sau trên cơ bản đều chưa có tiếp xúc qua điện tử sản phẩm a. Ngã chẳng phải là quá thua lỗ. Điện thoại đặt ở trên ghế salon. ghé vào ghế salon chỗ tựa lưng bên trên liền nhìn lại. Mắt không chớp, hoàng đế ngự giá thân chinh vừa vặn đến trên chiến trường. Không bao lâu, một trận tiếng chém giết liền truyền ra. Giết a, chấm ngoặc kép, phanh, bang bang, chấm ngoặc kép, nghe cái thằng này tiếng giết. Sau đó lại nhìn xem đang theo dõi màn hình nhìn, say sưa ngon lành, tiểu bạch. Vương gia thắng trong lòng có chút mộng, ngươi có thể tưởng tượng ra được. Một con gấu trúc ghé vào trên ghế salon xem tivi là bộ dáng gì sao? Ân, thế giới nhân dân đoán chừng đều chưa thấy qua. Vương gia thắng là cái thứ nhất. Yên lặng hít một hơi khí lạnh. Tiểu bạch mặc dù không có đối với hắn điện thoại làm cái gì chuyện gì quá phận. Bất quá vương gia thắng vẫn có chút không yên lòng. Rất nhanh liền quyết định. Mình vẫn là đem điện thoại cầm về tương đối tốt. Mà lại thời gian dài như vậy, mình cùng Tiểu Bạch kỳ thật cũng coi là lăn lộn cái quen mặt. Mặc dù mỗi lần đụng phải Tiểu Bạch đều thật xui xẻo. Nhưng đó là vận khí phương diện sự tình. Tiểu Bạch hẳn là sẽ không cắn mình đi. Tiểu Bạch, điện thoại cũng không phải ngươi hẳn là chơi đồ vật a. Chấm ngoặc kép, đưa tay, Vương Gia Thắng muốn đem điện thoại cầm về. Nhưng tay vừa ngả vào một nửa. Chỉ nghe, ngao, một tiếng, Vương Gia Thắng nhìn xem Tiểu Bạch đột nhiên liền lộ ra nanh vuốt của mình. Một bộ muốn cắn mình hung ác bộ dáng. A, chấm ngoặc kép, Vương Gia Thắng kinh hô một tiếng. Bản năng liền hướng phía đằng sau thối lui. Còn lo lắng Tiểu Bạch nhào tới. Nhưng một giây sau, Vương Gia Thắng liền thấy. Tiểu Bạch lại cúi đầu xuống. Tiếp tục xem màn hình hình tượng. Nhìn xem Tiểu Bạch dáng vẻ, Vương Gia Thắng thật liền muốn hỏi một câu, ngươi xem hiểu không? Nhìn mê mẩn như vậy, chấm ngoặc kép, tê liệt, yên lặng không nói, tựa ở trên tường, nhìn xem Tiểu Bạch đối với mình điện thoại một bộ hứng thú nồng hậu dày đặc dáng. Trong lòng một trận tuyệt vọng, đối với mình có thể đem điện thoại cầm về chuyện này triệt để tuyệt vọng rồi. Mình điện thoại hiện tại đã trở thành Tiểu Bạch vật phẩm tư nhân. Kia, cứ như vậy đi, chỉ là, đừng cho làm hư liền tốt. Mình đi tìm Trần Mai đi. Như thế một con gấu trúc ở tại mình trong phòng trực ban. Thực sự là có chút để người không yên lòng. Tiểu Bạch, không cho phép chạy loạn a. Đối Tiểu Bạch dặn dò một tiếng. Mặc dù biết mình dặn dò đoán chừng cũng không có gì chứng dùng. Bất quá Vương Gia Thắng vẫn là nói một câu, sau đó liền từ trong phòng trực ban chạy ra ngoài, đóng kỹ cửa lại, sau đó chuẩn bị đi tìm Trần Mai đến giải quyết Tiểu Bạch cái này đại phiền toái. Bất quá Vương Gia Thắng lại không biết, Trần Mai hiện tại ngay tại vắt hết óc đối phó cơm nắm đâu. Cơm nắm tại từ bỏ đôi máy vi tính ý nghĩ về sau. Lại không biết từ trong góc nào đem Lưu Húc Đông cái kia hoa hướng dương cho đào ra. Các loại loay hoay, cuối cùng còn thả miệng bên trong cắn cắn. Loáng thoáng, Trần Mai giống như nghe đến rát băng một tiếng. Không biết cái này hoa hướng dương cuối cùng còn có thể không thể vang lên. Cuối cùng chạy gấu trúc quán cầm măng tới. Lúc này mới đem cơm nắm lực chú ý hấp dẫn tới. Bất quá kia hoa hướng dương lại một mực bị cơm nắm nắm lấy không chịu buông tay. Một mực chộp vào lòng bàn tay, bị cơm nắm chiếm thành của mình. Ân, hai cái gấu trúc cường đạo, chạy tới nhìn xem Trần Mai ngay tại chật vật đem cơm nắm xách về đi. Vương Gia Thắng trong lòng không khỏi xuất hiện như thế một cái ý nghĩ. Một cái tại gấu trúc quán phòng trực ban quấy rối. Một cái tại Hầu Sơn phòng trực ban quấy rối, thực sự là không có cách nào nói. Chờ Trần Mai đem cơm nắm nhốt vào gấu trúc trong quán, Vương Gia Thắng lúc này mới chạy đến Trần Mai bên cạnh, nhìn xem Trần Mai bị cơm nắm khí thở phì phò. Bất quá cũng không lo được nhiều như vậy, Tiểu Bạch còn chiếm theo lấy mình điện thoại đâu, lại chậm trễ một hồi chỉ sợ cũng hài cốt không còn. Trần Mai a, Tiểu Bạch tại ta chỗ nào đâu? Còn đem ta điện thoại đoạt chạy, ngươi tranh thủ thời gian hỗ trợ đem nó xách về đi thôi. A, Tiểu Bạch đoạt ngươi điện thoại làm cái gì? Trần Mai trong lòng vui lên, đuổi theo Vương Gia Thắng hỏi. Vương Gia Thắng mặt đen đen, xem tivi, chấm ngoặc kép, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cười lắc đầu, đi theo Vương Gia Thắng tranh thủ thời gian chạy tới, xem tivi khẳng định là không thể nào. Tiểu Bạch căn bản cũng không khả năng xem hiểu trên tivi diễn chính là cái gì. Sinh ra lòng hiếu kỳ vẫn là có khả năng, bất quá tại ôm điện thoại nhìn một hồi, phát hiện không có gì tốt chơi về sau, Tiểu Bạch đối thủ cơ đoán chừng cũng không có cái gì hứng thú. Không có hứng thú, kia tiện tay ném xuống đất. Trần Mai thật là có điểm lo lắng Tiểu Bạch đem Vương Gia Thắng điện thoại cho ngã đâu. Y theo Tiểu Bạch gây sự tính tình đến nói, đây cũng không phải là không thể nào sự tình, vẫn là nhanh lên một chút đi xem một chút đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.